Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 732, kết hôn tiến hành khúc. Mọi người cảm thấy Thương Không Hồng là không muốn nhìn thấy một màn này. Sở dĩ tránh trong phòng khóc nhè lại hoặc là không dám đối mặt hiện thực, lựa chọn trốn tránh. Thanh Nhã khẽ cười nói, cướp người nào có dễ dàng như vậy? Cũng là chính là nhà ta Nguyệt Hoa là tốt như vậy cưới sao? Khai Vân lộ ra cười xấu xa. Xem ra nhà gái bên này muốn gây sự tình. Có Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ chỗ dựa, nhà gái bên này cũng là bành trướng cực kỳ. Hôm nay Liệt Cốt muốn cưới nhà vợ, làm sao cũng phải rơi mấy cân máu. Lúc này Thanh Nhã cười duyên một tiếng, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết Hoàng Cực Huyền Điển. Chiêu này vẫn là Diệp Hoa dạy Thanh Nhã. Hiện tại Thanh Nhã lấy ra Hồ Lão Công cũng là trần trụi trả thù, không cho mình hôn lễ, còn không dỗ dành người ta, hỏng muốn chết. Chỉ gặp một đạo vô hình bình chướng bao phủ tân nương phòng. Vì để bình chướng càng kiên cố hơn, Thanh Nhã cười nói, đến, thêm điểm tài liệu. Chúng vị mỹ nữ nghe được Tôn phu nhân đều nói, đó là dùng sức nạp liệu, nhượng bình chướng đạt tới tối cường ngạnh độ. Lúc này Diệp Hoa mang theo một loại tiểu đệ đến, nhị cáp chạy trước tiên, hưng phấn mà lè lưỡi vung qua vung lại, làm đến giống như chính mình kết hôn giống như. Nhị cáp Vân Lãng cảm giác mình đầu chó đâm vào trên thứ gì mặt, trong nháy mắt chóng mặt, tứ chi bất ổn, giống uống say giống như. Nhìn thấy nhị cáp cái dạng này, Diệp Hoa nâng tay lên nắm tay, có chá, các vị thuộc hạ đến cái rừng ngay. Liệt Cốt mang theo nghi hoặc đưa tay sờ sờ, khóe miệng nhất thời co lại, muốn hay không ác như vậy. Một bên Huyết Ma khiêng máy quay video quay chụp, dạng này vui mừng thời khắc, đương nhiên muốn toàn bộ hành trình ghi chép lại, trăm năm ngàn năm vạn năm về sau lấy ra nhìn xem. Cũng là tương đương ấm áp, đây mới là một cái sinh động đoàn đội, có nhà cảm giác. Diệp Hoa đưa tay chạm thử, thầm mắng mình lão bà làm loạn sự tình, bất quá kết hôn đương nhiên muốn ồn ào. Chỉ gặp Diệp Hoa xuất ra một cái còi, sau đó hô lớn, bên trong nữ nhân cho bản tôn nghe, các ngươi đã bị vây quanh, thức thời mau đưa tân nương tử cho bản tôn giao ra. Liệt Cốt cảm giác có Tôn Thượng chỗ dựa, lực lượng cũng lớn, Tôn Thượng trong khi nói chuyện nữ nhân còn dám không nghe sao. Nhưng mà Đông Hoàng Bạch chỉ la lớn, Diệp Hoa, ngươi bảo hôm nay không có thượng hạ cấp phân chia, có sao bản tôn có nói qua sao? Diệp Hoa nhìn mình nam tính thuộc hạ, cái sau lắc đầu, bản tôn lúc nào nói qua, nhanh lên mở ra bình chướng, đừng cho bản tôn tìm tới liền sẽ báo nổi thời cơ. Cầm còi gọi hàng Diệp Hoa cũng là tương đương khôi hài, có việc các ngươi liền vọt vào đến đoạt a. Thanh Nhã cũng là không cam lòng yếu thế, Diệp Hoa cũng là cười, hai cái này ăn dấm lão bà, thật cũng là phục. Liệt Cốt, lên, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, có ngay. Nhị cáp ngồi ở bên cạnh, cảm giác Tôn Thượng ngữ khí thật kỳ quái a, tựa như đang gọi mình giống như. Liệt Cốt đi đến bình chướng bên cạnh, đứng tại mã bộ, song quyền nắm chặt. Liệt Cốt muốn tới cường ngạnh, Tử Sam kinh hô một tiếng, Ly Hồn dương dương tay, yên tâm tốt, Tôn phu nhân bình chướng, tăng thêm chúng ta quán chú linh khí, nào có tốt như vậy công phá, hừ, muốn cưới nhà ta Nguyệt Hoa, nay đến đi qua 9981 nạn. Khai Vân kiều thanh một tiếng, nàng thế nhưng là người nhà mẹ đẻ. Thật đến một ngày như vậy vẫn không nỡ Nguyệt Hoa. Tuy nhiên rất nhanh liền có thể nhìn thấy, nhưng là luôn cảm thấy Nguyệt Hoa không phải mình. Thật sự là hối hận đem Nguyệt Hoa giới thiệu ra ngoài. Còn tưởng rằng Nguyệt Hoa hội trướng mắt Liệt Cốt, không nghĩ tới Liệt Cốt kiên trì như vậy. đối với một con rồng tới nói đơn giản khó mà tin được. Lúc ấy Khai Vân còn đang suy nghĩ, liệt cốt một tháng không có đuổi tới, khẳng định hội mất đi kiên nhẫn. Kết quả một truy cũng là một năm, triệt để đả động Nguyệt Hoa Tâm. Thật sự là khó giải, người con bà nó có còn hay không là một con rồng. Đây là chó đi, khoan hãy nói, liệt cốt tại khi chó trong vài năm, mà luyện ra kiên nhẫn, dựa theo trước kia tính cách, một tuần lễ không ra hiệu quả liền bái bai, oanh một tiếng, toàn bộ Nam Vô Kỳ đều phát sinh run rẩy kịch liệt. Bên ngoài liệt cốt nhất quyền hung hăng đánh vào bình chướng phía trên. Hai chân vị trí đều vỡ vụn, nhưng mà bình chướng kéo theo lấy Nam Vô Kỳ cùng một chỗ run rẩy. Bên trong Khai Vân lập tức hô, liệt cốt, ngươi nếu là đem ta Nam Vô Kỳ lại làm hư, ngươi hôm nay đừng nghĩ cưới Nguyệt Hoa. Ngồi ở trên giường Nguyệt Hoa thấp giọng hô, kỳ chủ, ý tứ rất rõ ràng, không nên quá làm khó liệt cốt. Cái này khiến Khai Vân càng thêm phiền muộn. Bây giờ còn chưa gả đi, lại giúp nam nhân nói chuyện, một đám nữ nhân đều là có nam nhân, có thể hiểu được tân nương tử tâm tư, loại thời điểm này cũng là không muốn quấy nhiễu ta lấy chồng. Mãi mới chờ đến lúc đến một ngày này, nếu như đổi thành các nàng, khẳng định cũng giống như vậy, không kịp chờ đợi muốn gả đi. Bên ngoài liệt cốt cái kia sốt ruột a, chỉ có thể xin giúp đỡ tôn thượng. Chính mình tiểu đệ hôm nay cưới lão bà, các ngươi chơi qua a, các ngươi muốn thế nào mới mở cửa? Diệp Hoa cũng không bút tích, đừng chậm trễ canh giờ, tới trước cái hồng bao mưa. Bên trong vang lên đám nữ hài tử tiếng cười, liệt cốt không hề nghĩ ngợi, lấy điện thoại di động ra tại trong đám cũng là phát hồng bao. Bên trong các nữ nhân cũng là tìm đường chết đoạt. Diệp Hoa cũng yên lặng lấy điện thoại di động ra, tùy tiện điểm mấy cái, dính dính hỉ khí. Sau đó, Thanh Nhã la lớn, Diệp Hoa, ngươi không thể đoạt, nhanh lên phát ra tới. Liệt cốt u oán nhìn lấy tôn thượng, nhìn lấy liệt cốt ánh mắt kia. Diệp Hoa bất đắc dĩ, không phải liền là đoạt mấy cái hồng bao à, những nữ nhân này thật là hẹp hòi. Bản tôn đoạt mấy cái làm sao? Rơi vào đường cùng, Diệp Hoa lại phát mấy cái hồng bao ra ngoài. Còn thua thiệt sớm biết con bà nó liền không đoạt. Tại liên tục mấy đợt hồng bao mưa phía dưới, Thanh Nhã rốt cục triệt tiêu bình chướng. Diệp Hoa vung tay lên. Một bọn đàn ông nhất thời tuôn ra tiến gian phòng. Cửa phòng đều đụng ngược lại. Đơn giản cũng là ngộ thần sát thần tiết tấu. Cái này không phải đám nữ hài tử có thể tới ếch. Trong nháy mắt liền giết tới tân nương tử trước mặt. Thanh Nhã thở phì phì nói ra. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền bỏ vào đến. Cái này hồng bao mưa cũng còn không có đủ đây. Các nữ nhân cũng là bất đắc dĩ. Những nam nhân này quá hung tàn. Diệp Hoa nhìn lấy những này nữ tính thuộc hạ. Lạnh hừ một tiếng. Làm sao? Tôn Lộ cũng muốn tới a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng. Hiện trường cũng chỉ có các nàng dám đối Diệp Hoa bất kính. Lúc này liền đến phiên liệt cốt phát biểu. Nhìn lấy trên giường bốn cái lão bà, liệt cốt trong lòng bành trướng không thôi. Rốt cục cưới vợ, chiếu vào phía trên đọc, đều là ngươi các lão bà viết. Đông Hoàng Bạch chỉ lấy ra một tờ giấy trắng, phía trên lít nhà lít nhít viết chữ, liệt cốt nhận vào tay. Quy cửa này hơi nhiều a. Nhìn lấy liệt cốt chuẩn bị tuyên thệ, Diệp Hoa từ tốn nói, đừng đấy làm gì, quỳ a. Liệt cốt một mặt mộng bức nhìn lấy tôn thượng, tôn thượng ngươi đến cùng là bên nào a? Không phải là cái gian tế đi, cũng là chính là, tôn thượng đều lên tiếng, nhanh lên quỳ đọc. Khai Vân cũng muốn, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra. Tôn thượng đều lên tiếng, sở dĩ lập tức theo phong trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?